Hồng Liên Bảo Giám, chương 1528, Trảm Tiên, 1, góc truyện audio.com. Lý Gia Luyện khí sĩ cũng hiểu rõ, ở trước mặt nhiều quân đội như vậy, dựa vào quá gần, vạn nhất bị sát khí của quân đội bao phủ, khẳng định ngay cả năng lực phi hành cũng mất đi, khi đó chính là tiết tấu phân thây. Đám người Tô Kính xâm lấn bán vị diện tất nhiên biết có tiên nhân chấn giữ cái bán vị diện này, sẽ không có quá nhiều chiến sĩ. Bồi dưỡng chiến sĩ, sẽ ở bán vị diện khác thậm chí khả năng có vị diện hoàn chỉnh. Nơi này có tiên nhân chấn giữ chỉ ý nghĩa một việc cái bán vị diện này, là một thương khố của Lý Gia, loại cao cấp nhất kia. Chỉ cần đánh xuống cái bán vị diện này, Tô Kính sẽ lập tức mập chảy mỡ. Sở dĩ Khương Dạ không động tâm, là bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nơi này có một đồ vật có thể làm cho hắn trở thành tiên nhân. Tới tay mà nói, sẽ bớt mấy trăm năm cực khổ tu hành, hơn nữa còn có thể làm cho hắn ở trên đường tu tiên đi càng thêm xa. Thứ này, hoàng đế mới dùng được người bình thường dùng, hiệu quả còn kém nhiều. Hắn chỉ cần làm hoàng đế 12 năm, sau đó liền đi làm tiên nhân, hắn có vị diện hoàn chỉnh cùng Tô Kính tranh giành cái gì chứ? Chỉ cần Tô Kính không ngăn ở trước mặt hắn, hắn mới không có cái rảnh rỗi kia. Tô Kính cùng Khương Dạ, mục tiêu vô cùng minh xác dụ dỗ tiên nhân kia đi ra ngoài, nhất cử đánh chết. Trong thiên không, bỗng nhiên lôi vân quay cuồng, để cho hạm đội cũng tránh về phía sau, dù có năng lực kháng trụ, nhưng tiêu hao kinh người, phụ cận không có bộ binh đại quy mô tác dụng của hạm đội khi chiến đấu với tiên nhân là phát huy không ra mấy phần. Trừ khi Tô Kính có thể nghiên cứu ra tiên thuyền, đây mới thực sự là lợi khí chiến tranh, có thể đại quy mô oanh giết tiên nhân bình thường. Tiên giới gặp phải địch nhân có tiên thuyền, cũng là dùng tiên binh đi tiêu hao, không dám trực tiếp để cho tiên nhân đi tới công kích. Tới rồi, Khương Dạ có chút khẩn trương, thời điểm nhắc nhở Tô Kính, thanh âm cũng có chút run rẩy. Này cũng không trách hắn, chỉ có luyện khí sĩ mới hiểu được tiên nhân cường đại đến cỡ nào, đây là sinh mệnh áp chế. Giống như tín đồ sẽ sợ hãi thần linh, bất kể bản thân tín đồ cường đại cỡ nào, đối mặt thần linh cũng sẽ bị áp chế đến xít sao. Không phải là bản thể, vương gia, ngươi không cần ra tay. Tô Kính cực kỳ tỉnh táo, tiên nhân này quá yếu, không hợp lý. Hắn cũng không phải là không có gặp qua tiên nhân này không nói có thể so sánh với Tiêu Dao Hầu, so với kiếm tiên của Tàng Kiếm Đạo Cung cũng kém vô cùng xa, thậm chí lần trước Tiêu Dao Hầu tiêu diệt tiên nhân cũng cường đại hơn tiên nhân này gấp mấy chục lần. Thực lực đám người Tô Kính tăng trưởng quá nhiều, trên người lại có trang bị tương ứng, đối với loại tiên nhân phân thân này cũng không quý kỵ. Nếu đóa kim liên của Khương Dạ kinh động bản thể mà nói, sợ rằng tiên nhân sẽ giấu đi, vĩnh viễn không xuất hiện cho đến Khương Dạ rời đi. Thậm chí tiên nhân kia sẽ vứt cơ nghiệp này, dứt khoát đào tẩu. Đám người Tô Kính phải dựa vào lực lượng của mình xử lý tiên nhân phân thân này, đưa ra tiên nhân bản thể tới. Tô Kính thở dốc một hơi, thoạt nhìn lần này xâm lấn là tương đối hoàn mỹ. Tiên nhân kia không xuất hiện, trong lòng mọi người đều đè ép một tảng đá, khó có thể hô hấp. Tiên nhân từ trong lôi vân lao xuống, uy áp như núi. Tô Mộ dứt khoát thả ra vô thần chi vực cùng lĩnh vực của đám người Tô Kính hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, uy áp của Góc truyện audio.com, tiên nhân kia nhất thời giảm bớt, phía sau Tô Kính, 1000 long xà tiên binh hóa thành sương mù kéo ra cực xa, thân thể Tô Kính cảm ứng được lực lượng của long xà tiên binh, hai mắt thả ra ánh sao, nhắm trời cao bắn tới. Rốt cuộc không cần sợ hãi, không bao giờ lại là con kiến hôi nữa rồi. Mộ Ngân Mâu là cái thứ nhất nhào tới, thân thể của nàng cao lớn, trong quá trình đang bay, đã dài đến hơn 3 trượng tương đương tiên nhân phân thân kia. Tiên nhân phân thân căn bản là không nghĩ tới, phàm nhân còn có năng lực chống cự mình. Hắn cơ hồ là một đầu đụng vào trong vòng vây của đám người Tô Kính. Hai tay của Mộ Ngân Mâu ôm về phía trước, phảng phất như cả thiên địa cũng bị nàng ôm vào trong ngực. Tiên nhân uy áp đối với Mộ Ngân Mâu ở trạng thái thiên yêu hóa thần mà nói căn bản là không tồn tại. Lần này nếu như bị nàng ôm lấy, đám người Tô Kính cũng đừng nghĩ phân chiến lợi phẩm gì, khẳng định nháy mắt sẽ chết. Lực lượng của Mộ Ngân Mâu đã siêu việt hạn mức cao nhất của nhân gian. Lâm thời đột phá, làm cho nàng có thực lực diệt sát tiên nhân phân thân. Thân thể tiên nhân ngắt một cái, động tác vô cùng xấu xí, mau tránh ra vòng tay của Mộ Ngân Mâu, lại bị Đường Hà một côn quét trúng. Đường Hà đơn giản đảo qua, nhưng ở trong mắt Tô Kính lại là trên dưới bao trùm phương viên mấy dặm, chỉ cần ở trong phạm vi này, muốn né tránh là cực kỳ khó khăn. Mà hắn nắm giữ thời cơ, vừa vặn là thời điểm tiên nhân này mới vừa tránh né Mộ Ngân Mâu. Uy áp của tiên nhân phân thân mất đi hiệu lực trước mắt mới là chỗ mấu chốt của cục diện. Ở trong bán vị diện này, tiên nhân phát huy uy lực chỉ có 1/10 bình thường, nhưng so sánh với ở Thần Châu thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa tiên nhân uy áp, đó là áp chế trên bản chất, nếu không thể chống cự mà nói, đối mặt tiên nhân, bao nhiêu cường giả kim đan cũng không đủ giết. Tiên phàm chi cách nói chính là chỗ này, để cho tiên nhân cùng luyện khí sĩ cơ hồ trở thành hai loại sinh vật bất đồng. Tiên nhân phân thân bỗng nhiên có cảm giác hoảng sợ, từ khi thành tiên tới nay, hắn khống chế Lý gia coi rẻ thiên hạ, cảm thấy hoàng đế cũng chẳng qua như thế mà thôi, lại không nghĩ tới, lần này đối mặt mấy luyện khí sĩ thế mà lại sợ. Tô Kính không có đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu gì, trong lục đạo thần binh giám của hắn, trước chuẩn bị đạo thuật đổ xuống mà ra. Cho dù là 10 cường giả kim đan tầng 9, cũng không có biện pháp thả ra nhiều đạo thuật như vậy. Không, tiên nhân hoảng sợ, hắn từ trong côn ảnh của Đường Hà xuyên ra, vẫn chưa tới một phần vạn giây, đã bị đạo thuật của Tô Kính đánh trúng. Đây là cái gì? Phương thức công kích của ngũ hành đại pháo. Đám người Đường Hà đều mờ mịt, Tô Kính lại lấy lực lượng con người thả ra công kích của ngũ hành đại pháo. Nửa đoạn thân thể của tiên nhân kia tại chỗ bị oanh không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này thân ảnh Tô Mộ mới xuất hiện, một tay đặt ở trên đỉnh đầu của tiên nhân phân thân kia. Cách chương.